Ngạo Thế Đan Thần, chương 2828, Mỹ Cảnh giúp đỡ. Góc truyện audio.com.gt, Lâm Kế Thiên cho Trầm Tường cùng Biên Bức Thái Tôn châm trà. Nói, ngươi là tìm đến Trầm Tường tiểu quỷ này đi, có muốn hay không ta lảng tránh? Biên Bức Thái Tôn nói, không cần lảng tránh, vạn đạo lăng mộ chuẩn bị mở ra, mang ý nghĩa có thể đi tới, mà đang đi tới trước. Chúng ta trước tiên cần phải tìm kỹ đồng bọn, ta là tới tìm Trầm Tường làm đồng bọn cùng đi. Biên Bức Thái Tôn nhưng là biết Trầm Tường bản lĩnh, lúc trước nếu không là Trầm Tường, hắn khẳng định không cách nào chạy trốn Long Ma Tử Địa cái kia trung tâm đáng sợ thiên gài bẫy. Nhưng Trầm Tường nhưng có thể, hơn nữa còn mang theo hắn chạy, có thể cùng Lâm Bá Phụ đồng thời sao? Trầm Tường nói, đến thời điểm ba người chúng ta một tổ. Làm sao, Trầm Tường cảm thấy có hai người này Thái Tôn hậu kỳ ở bên người. Nhất định sẽ an toàn rất nhiều. Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn có thể đều không phải bình thường Thái Tôn hậu kỳ. Được, Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn chăm miệng một lời nói. Bọn họ đều phi thường tín nhiệm Trầm Tường, vì lẽ đó bọn họ mặc dù chỉ là mới vừa quen, nhưng cũng không có hoài nghi đối phương. Thế nhưng truyền tống trận đã bị Long Ma chiếm lĩnh, hiện tại trước tiên cần phải đem những kia Long Ma đánh đuổi chứ. Trầm Tường nói, hơn nữa đến thời điểm chúng ta tiến vào vạn đạo lăng mộ. Nơi này Long Ma làm sao bây giờ? Tôn Tổ hội canh giữ ở này ngàn tầng, mà chúng ta có thể đi vạn đạo lăng mộ. Tôn Tổ cấp bậc gia hỏa đều đi qua rất nhiều lần vạn đạo lăng mộ. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể đến đạt tôn tổ tu vi. Mà lần này để chúng ta yên tâm đi, nếu như có thể sống sót trở về, đại đa số đều sẽ tăng nhanh như gió. Biên Bức Thái Tôn nói, lại nói các ngươi đều là Thái Tôn hậu kỳ, chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể trở thành là tôn tổ. Trầm Tường cười nói, nếu như là như vậy là tốt rồi, đến thời điểm ta thì có hai cái tôn tổ chỗ dựa. Khó nha, Lâm Kế Thiên than thở. Không sai, phi thường khó, tứ đại thần tông trưởng giáo cùng rất nhiều mạnh mẽ trưởng lão đều chỉ là Thái Tôn hậu kỳ. Này cũng rất nhiều năm, Biên Bức Thái Tôn nói. Hắn cùng Lâm Kế Thiên đều là Thái Tôn hậu kỳ. Đối với này đều tràn đầy lĩnh hội. Tiểu Biên Bức, ngươi cũng bị gọi tới. Có phải là chuẩn bị muốn bắt đầu đánh Long Ma? Trầm Tường hỏi. Không sai, nhanh sẽ nhất ở mấy ngày nay liền muốn xuất phát, đến thời điểm chúng ta những đệ tử này cũng sẽ phải xuất chiến. Đi xa cổ truyền tống trận nơi đó đánh Long Ma, còn có thể có tôn tổ cùng đi, Biên Bức Thái Tôn nói. Ngươi cũng đừng đi tham gia trò vui, lần này nhưng là phi thường hung hiểm, bây giờ chuyện quan trọng nhất, liền muốn đem truyền tống trận làm lại đoạt lại. Còn có chính là, muốn đem ở Phi Long Đài bên ngoài Long Ma toàn bộ đẩy lùi. Phi Long Đài đã bị Long Ma vây công, tứ đại thần tông bộ phận Thái Tôn cũng đã chạy đi. Lần này chúng ta Phi Long Điện đến người ít nhất, Thái Tôn hậu kỳ cũng chỉ có ta một cái mà thôi. Phi Long Đài cũng là đến quan địa phương trọng yếu, cũng là Long Ma Đế Tôn mục tiêu, một khi bị Long Ma đánh hạ đến. Long Ma Đế Tôn sẽ đi tới Phi Long Đài, nếu là thông qua Phi Long Đài, Long Ma Đế Tôn thực lực không cách nào tưởng tượng, Long Ma Đế Tôn bắt Phi Long Đài, từ đây thu được sức mạnh to lớn sau khi, nhất định sẽ đi vạn đạo lăng mộ, vạn đạo lăng mộ đến cùng đối với Long Ma Đế Tôn có gì đó sức hấp dẫn. Đây là tứ đại thần tông cao tầng đều muốn biết đến. Long Ma Đế Tôn nhưng là cùng viễn cổ tôn tổ như thế cấp bậc tồn tại. Vạn đạo lăng mộ bên trong mặc dù có rất nhiều thứ tốt. Nhưng đối với Long Ma Đế Tôn hẳn là không lớn như vậy sức hấp dẫn mới đúng. Nhưng hôm nay Long Ma Đế Tôn một phục sinh, liền lập ra đi tới vạn đạo lăng mộ kế hoạch. Được rồi, ta tận lực xuất phát đi tới vạn đạo lăng mộ thời điểm tăng lên thực lực của chính mình. Trầm Tường nói. Hắn lục thần cảnh sơ kỳ vẫn là rất yếu, vì đến thời điểm không cản trở, hắn phải nhanh lên một chút tăng lên mới được, Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn cũng đã đàm luận được. đến thời điểm bọn họ sẽ ở trong truyền thuyết đánh long ma thời điểm hiểu rõ đối phương. Cũng may sau đó tiến vào vạn đạo lăng mộ thời điểm có thể phối hợp đến càng tốt hơn. Trầm Tường đi ra Lâm Kế Thiên tòa nhà, trong lòng tính toán kế hoạch kế tiếp, đối phó long ma còn cần long ma thảo. Trong tay ta sau khi mấy viên long ma thảo đều là trải qua xử lý. Không cách nào trồng trọt, Trầm Tường vừa nãy cũng biết Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn đều đủ mua long ma đan. Lần này nhưng là để Triệu Khôn Vân kiếm bộn rồi một bút. Đi ra cái này sơn trang, Trầm Tường đột nhiên nhìn thấy hai tên ăn mặc mộc mạc. Nhưng cũng có mỹ lệ phi thường khuôn mặt nữ tử, các nàng dung mạo đều giống như đúc. Mỹ cảnh, Trầm Tường trong lòng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh này đôi tỉ muội. Hơn nữa cũng là lục thần cảnh sơ kỳ, các nàng lúc trước chính là bị thần bí Giang bà mang đi. Không nghĩ tới phân biệt sau khi, các nàng cũng tăng nhanh như gió, Trầm Tường đối với Giang bà thân phận càng thêm hiếu kỳ. Hắn vội vàng cho hai nữ truyền âm. Các nàng cũng phi thường hài lòng, Trầm Tường đã thay đổi dung mạo, các nàng không nhận ra, có điều Trầm Tường cho các nàng truyền âm, các nàng liền lập tức biết Trầm Tường ở nơi nào. Vừa nãy chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng không tìm được, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở đây. Hai nữ vội vàng đi tới Trầm Tường bên người, đi theo ta, Trầm Tường lập tức đem hai nữ mang tới cái kia phía trên hòn đảo nhỏ tòa nhà. Trầm Tường hiện tại tiếng tăm có thể lớn, tứ đại thần tông đệ tử cũng đã nghe nói qua tên của hắn. Tứ đại thần tông rất nhiều tam huyền cảnh hậu kỳ đệ tử, đều ăn qua Trầm Tường luyện chế thần huyền lục thần đan. Chúng ta cùng bà nội đều ở Thiên Mệnh thần tông, bà nội sư phụ cùng trưởng bối là Thiên Mệnh thần tông trưởng lão. Chúng ta rất dễ dàng đi vào, Giang Tư Mỹ cười nói. Nàng đối với rất nhiều người thái độ đều là phi thường thô lỗ. Nhưng chỉ có đối với Trầm Tường rất ôn nhu, Giang Tư Cảnh liền không nói. Nàng vốn là ôn nhu yên tĩnh nữ tử, nàng còn có thể gặp phải Trầm Tường. Rất là hài lòng, Thiên Mệnh thần tông nha, tu luyện thiên chi thể thần công. Đúng không, Trầm Tường cười nói, còn có thể nhìn thấy các ngươi. Quá tốt rồi, chúng ta cũng rất nhớ. Lúc trước ngươi ở vạn đạo thần bi trận có chuyện sau khi. Chúng ta đều rất lo lắng. Giang Tư Cảnh nói, ta hiện tại cần gấp các ngươi hỗ trợ. Chính là không biết các ngươi mới không tiện. Trầm Tường biết Giang Tư Cảnh năng lực, có thể trồng trọt dược liệu. Đương nhiên có thể, chúng ta tới đây nhi cũng chỉ là tham gia trò vui mà thôi. Chuyện đánh nhau đều là lục thần cảnh trung hậu kỳ làm. Chúng ta có thể ở lại bên cạnh ngươi, Giang Tư Mỹ nói, ở Thiên Mệnh thần tông bên trong tẻ nhạt chết rồi. Hơn nữa các loại tu hành đều rất đòi mạng, vừa không có đan ăn. Giang Tư Mỹ cười hì hì, theo ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều đan ăn. Đây là đương nhiên, chỉ có điều, các ngươi trước cũng ở chỗ này cửa hàng cuống quá đi. Nơi này dược liệu đều khá là đặc thù, đều là trải qua xử lý. Không cách nào trồng, có điều ta cho tới hạt giống, đều là thái tôn thần dược, muốn trồng cho thành thục, cần một ít thời gian mới được. Trầm Tường nói, chuyện của tôi nét Giang Tư Cảnh lập tức rõ ràng Trầm Tường ý tứ. Trầm Tường muốn cho nàng hỗ trợ trồng trọt dược liệu, này không thành vấn đề, có ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi, rất nhanh sẽ có thể trồng ra rất nhiều đến. Giang Tư Cảnh cười ngọt ngào đạo. Mỹ Mỹ cũng sẽ trồng hoa, Trầm Tường không tin nở nụ cười, bởi vì chúng ta là song sinh nhi, ở một cái trưởng lão dưới sự giúp đỡ, chúng ta đều lẫn nhau thu được đối phương đạo mạch cùng năng lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là thần kỳ, Giang Tư Mỹ nói, cách chương.